Phi Thăng Chi Hậu, chương 499, nghịch truyền cửu tinh, góc truyện audio.com. Cái tên Áo Lan cổ đại nhĩ có lẽ không ai biết, nhiều nhất cũng chỉ biết đó là tên của một nữ nhân, điều này chưa đủ để khiến cho tất cả yêu ma của vương triều trung ương chú ý, nhưng về ma long tộc trưởng thì lại khác. Vương triều đại đế Ni Cổ Lạp Tư sinh ra tại thời kỳ hỗn độn, vốn là một con ngân sắc ma long cường hãn, dựa vào năng lực của bản thân hùng bá một phương tung hoành khắp cả long tộc của ma giới, lại thành lập nên vương triều Ni Cổ Lạp Tư cường đại. Trong số yêu thú, ma long vốn là loài vô cùng mạnh mẽ. Ni Cổ Lạp Tư đã thâu tóm toàn bộ chủng tộc ma long của ma giới, thành lập nên mấy quân đoàn long tộc, trong đó quân đoàn long triều chính là quân đoàn có thực lực yếu nhất. Rồng vốn không cần tu luyện ma quyết gì đã có thân thể vô cùng cường hãn, nhờ đó trời sinh đã khởi đầu cao hơn so với những yêu ma khác. Bọn chúng lại dựa vào thân thể cường hãn tu luyện ma công, càng là làm ít mà thu hoạch nhiều, vì vậy trong long tộc có không ít siêu cấp cao thủ. Vương triều Ni Cổ Lạp Tư dùng rồng làm căn cơ, cường giả rất nhiều, trong đó người thần bí nhất chính là đại tướng thứ 7 dưới trướng của Ni Cổ Lạp Tư đại đế. Không ai biết đại tướng thứ 7 của Ni Cổ Lạp Tư là ai, chỉ biết y là tộc trưởng của ma long tộc. Đương nhiên điều khiến cho cả ma giới ghi nhớ là ba chuyện mà đại tướng thứ 7 này đã từng làm. Có một thời gian, các vương triều của ma giới biến động rất nhiều lần. Trong số những vương triều đó, vương triều sát lục là thế lực giành thắng lợi, nhưng cuối cùng cũng không thể đứng vững lâu dài. Mà trong thời kỳ hỗn loạn đó, đại tướng thứ 7 của Ni Cổ Lạp Tư đã lần lượt tự mình tiêu diệt ba vương triều có thế lực phát triển rất mạnh mẽ. Tất cả yêu ma của vương triều đều bị tàn sát, không để lại một tên nào. Hàng trăm triệu yêu ma chết trong lãnh địa của những vương triều này, thi thể trải dài khắp đồng. Kỳ lạ nhất là những yêu ma này đều giống như tự nguyện chết đi, không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Khi vương triều bị diệt vong, đám yêu ma chung quanh vương triều đại điện đều xếp thành trận thế chỉnh tề mà chết. Đây là một cuộc tàn sát, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết chết thế nào. Quân đoàn thứ 7 của Ni Cổ Lạp Tư vương triều rốt cuộc đã làm cách nào để tiêu diệt ba vương triều lớn, cho đến nay vẫn không ai biết. Điều duy nhất mà mọi người biết chính là thủ lĩnh của quân đoàn thứ 7 là tộc trưởng của ma long tộc. Không ai ngờ được ma long tộc trưởng giết ma như rác lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa cô gái này lại đang xuất hiện trên bầu trời của vương triều trung ương. Cả trung ương ma sơn đều vang lên tiếng hít hơi lạnh. Từng cặp mắt nhìn về hướng cô gái trên không, một dòng nước lạnh chảy qua trong lòng hàng ngàn vạn yêu ma. Trời đất đều yên tĩnh. Hừ, ta phụng lệnh của đại đế đến tiêu diệt đám khốn khiếp các ngươi Cổ Liệt Nhĩ, không ngờ ngươi cũng ở đây. Như vậy cũng tốt, ta sẽ tiêu diệt cả ngươi luôn một thể, sau đó trở về bẩm báo với đại đế. Áo Lan Cổ Đại Nhĩ nhướng mày, lạnh lùng nói, tên khốn đại đế của các ngươi ở đâu? Sao còn không ra đây? Hừ, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cứ việc ra tay trước. Nếu đợi đến phiên ta ra tay, các ngươi sẽ hoàn toàn không có cơ hội đâu. Cùng lên tiêu diệt à? Thái Huyền sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân nhún một cái, lập tức hóa thành một vệt cầu vồng đen. Góc truyện audio.com, bay lên, cái tên Áo Lan Cổ Đại Nhĩ này quá vang dội, mặc dù bề ngoài giống như một mỹ nhân yểu điệu, nhưng cho dù là yêu ma ngu xuẩn nhất cũng biết bản thể của mỹ nhân này chính là một con ma long vô cùng hung hãn. Vù, tiếng xé gió liên tục vang lên, cả vương triều trung ương giống như xuất hiện một cơn thủy triều. Chiến sĩ của năm đại quân đoàn lần lượt bay lên, dần dần bao trùm lấy Áo Lan Cổ Đại Nhĩ. Nhìn bóng ma từ bốn phương tám hướng che khuất bầu trời tiến đến, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Những tên ngu ngốc các ngươi tưởng rằng ta sẽ thật sự cho các ngươi cơ hội sao? Ngay khi quân đoàn chiến sĩ của Vương Triều Trung ương còn cách Áo Lan Cổ Đại Nhĩ chưa đến 50 trượng, thời gian bỗng giống như chậm lại vô cùng, sự yên tĩnh che lấp tất cả tiếng hò hét. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả yêu ma, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ vẻ mặt thánh khiết, thân thể mềm mại mặc giáp nhẹ màu bạc đứng thẳng, một cánh tay như ngọc chậm rãi giơ quá đỉnh đầu, giọng nói thần thánh cung kính vang vọng bốn phương. Áo Lan Cổ Đại Nhĩ chi thán tức, tiếng thở dài của Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, trong hư không, lấy Áo Lan Cổ Đại Nhĩ làm trung tâm, một đoàn hơi thở của rồng mênh mông từ bầu trời lan về bốn phía, trong nháy mắt xuyên qua tất cả yêu ma của năm đại quân đoàn. Gào, một tiếng gầm của ma long vang khắp bốn phương, khiến cho cả vương triều chấn động. Trong mờ mịt sau người Áo Lan Cổ Đại Nhĩ giống như hiện ra một chiếc đầu rồng to lớn do hơi thở của rồng trắng xóa tạo thành, chiếc đầu rồng lớn kia trông rất sống động, một ngụm nuốt chừng cả Áo Lan Cổ Đại Nhĩ. Dưới tác dụng một lực lượng lạ kỳ, đại quân của vương triều trung ương đầy trời đánh về phía Áo Lan Cổ Đại Nhĩ đột nhiên khựng lại, giống như thời gian ngừng lại ở thời khắc này. không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngay lúc áo lan của đại nhĩ lên tiếng, linh hồn bọn họ đột nhiên run rẩy, sau đó liền mất đi quyền khống chế thân thể, cả người không thể nào nhúc nhích. Bồ, một bóng đen như cọc gỗ từ bầu trời rơi xuống, phát ra một tiếng động lớn. Tiếng động này giống như một chất xúc tác, sau đó đám yêu ma liên tiếp từ bầu trời rơi thẳng xuống. Bộp bộp bộp, yêu ma đầy trời ào ạt rơi xuống, tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai. Chỉ một lát sau, chung quanh Trung Ương Ma Sơn đều là yêu ma của năm đại quân đoàn nằm ngổn ngang trên đất. Sự sợ hãi lan khắp cả vương triều Trung Ương. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngoại trừ cặp mắt ra, còn lại cả người đều không thể động đậy được. Những đôi mắt màu tím chuyển động nhanh như chớp, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi không thể kìm nén. Cho dù mạnh như Thái Huyền, vào lúc này cũng ngã quỵ xuống đất không thể động đậy được. Đây là một lĩnh vực, sự khiếp sợ trong lòng Thái Huyền không thể nào nói rõ. Bằng kinh nghiệm của y có thể nhận ra bọn họ đã rơi vào trong lĩnh vực của áo lan cổ đại nhĩ. Có điều khác với những lĩnh vực bình thường, lĩnh vực này vốn không có giới hạn rõ ràng. Ngoại trừ một câu nói của áo lan cổ đại nhĩ, ngoài ra không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy bọn họ đã tiến vào lĩnh vực của người khác. Một lĩnh vực kỳ lạ có quy tắc cấu tạo kỳ lạ mà Thái Huyền chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, tất cả yêu ma cuối đã hiểu vì sao lúc trước áo lan cổ đại nhĩ có thể tiêu diệt cả ba vương triều. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, khuôn mặt áo lan, góc truyện audio.com, cổ đại nhĩ lạnh như băng, đôi lông mày khẽ chuyển động, lạnh lùng nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi quá ngu xuẩn không biết nắm bắt xem thường nữ nhân, luôn luôn sẽ chịu thiệt thòi. Áo lan cổ đại nhĩ nhướng mày, bàn tay ngọc thon dài vươn vào hư không, lấy ra một thanh trường thương màu trắng bạc. Trước khi đến đây Ni Cổ Lạp Tư bệ hạ có dặn ta nhất định phải cẩn thận, nói cái gì đại đế của vương triều Trung Ương có thể điều động hàng tỷ ngôi sao. Hừ, hiện giờ xem ra cũng chỉ là một tên bị thịt mà thôi. Vậy để ta bắt đầu từ ngươi trước, sau đó sẽ lần lượt tàn sát hết cả vương triều Trung Ương. Áo lan cổ đại nhĩ vẻ mặt lạnh lùng, bước giữa hư không, cầm theo trường thương màu bạc kia đi thẳng về nơi có khí tức mạnh mẽ nhất trong cả vương triều Trung Ương. Trời đất đều yên tĩnh, trông thấy áo lan cổ đại nhĩ đã sắp bước lên Trung Ương Ma Sơn, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo trên Trung Ương Ma Sơn cao vút trong mây truyền xuống. Con nhóc ngươi nên nghe lời của tên ma long kia thì tốt hơn. Cái gì? Áo lan cổ đại nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp min màng hiện lên vẻ kinh sợ. Một vầng sáng vô hình từ trên Trung Ương Ma Sơn tỏa ra, sau đó nhanh chóng biến mất trong trời đất. Ngân sắc ma long chi thán tức, tiếng thở dài của rồng ma màu bạc, một tiếng thở dài xa xăm vang lên bên tai áo lan cổ đại nhĩ, theo đó nàng cảm nhận được bản thân mất đi sự khống chế đối với phiến không gian này. Một loại lực lượng quen thuộc khác nhanh chóng bao trùm khu vực này. Ngươi, sắc mặt của áo lan cổ đại nhĩ trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Năng lượng này rõ ràng chính là thuộc tính của áo lan cổ đại nhĩ chi thán tức, chỉ là đối phương đổi tên một chút mà thôi. Bùng, hư không rung động, trên đỉnh Trung Ương Ma Sơn bị bóng tối bao phủ, một bóng đen nhàn nhã bước ra. Một vệt sáng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt, khuôn mặt phong vân vô kỵ hiện ra rõ ràng trước mắt áo lan cổ đại nhĩ. Ai, ở bên dưới, khuôn mặt Thái Huyền vẫn đang hướng xuống đất, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Y hiểu rõ, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không hiện thân chính là vì muốn lợi dụng đặc tính của hỗn độn lĩnh vực học lén lĩnh vực long chi thán tức của áo lan cổ đại nhĩ, sau đó lại thi triển trên người đối phương. Có điều cho dù là lĩnh vực long chi thán tức thuần túy của áo lan cổ đại nhĩ hay là Phong Vân Vô Kỵ học lén, tất cả yêu ma ở trong lĩnh vực này đều mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Không chỉ như vậy, ngay cả linh hồn cũng không thể phá thể thoát ra ngoài. Ở bên trong loại lĩnh vực này chỉ có thể để mặc đối phương chém giết. Chủ công, ở đây đều là chiến sĩ của vương triều Trung Ương, ngài có thể thu hồi lĩnh vực long chi thán tức hay không? Cổ Liệt Nhĩ cũng đang cúi xuống, thân hình không thể cử động, chỉ có thể ở điên cuồng hét lên trong lòng. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, trông thấy đại đế của vương triều Trung Ương từ trong đại điện đi ra, xuất hiện trước mắt, con ngươi của áo lan cổ đại nhĩ đột nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ đang chậm rãi bước đến. Làm sao ngươi lại biết lĩnh vực long chi thán tức của ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là một ma long, ta lại nhìn không ra, đúng là một nữ nhân ngu ngốc đáng yêu. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, đừng nói là lĩnh vực long chi thán tức, cho dù là lĩnh vực chủ thần chi thán tức, chỉ cần nó vẫn là lĩnh vực thì sao? Góc truyện audio.com, một khoảng thời gian ta có thể biến nó thành lĩnh vực của mình. Trong đôi mắt xinh đẹp của áo lan cổ đại nhĩ thoáng hiện lên vẻ phức tạp, trong lòng hiểu rõ đối phương nhất định là có một loại năng lực mà mình không biết. Ồ, ngươi không bị ảnh hưởng của long chi thán tức sao? Phong Vân Vô Kỵ đi về hướng áo lan cổ đại nhĩ, khi còn cách đối phương 50 trượng đột nhiên nghĩ đến điều gì, chợt thốt lên. Giờ mới biết sao, ngu ngốc, trên mặt áo lan cổ đại nhĩ thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt, trong tay nắm chặt trường thương màu bạc đột nhiên bước ra một bước. Trường thương màu bạc trong tay hóa thành một vệt cầu vồng mang theo tiếng rít chói tai bay về phía Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời thân thể gập lại, nhanh chóng lướt về phía đối phương. Rốp rốp, trong lúc bay về phía Phong Vân Vô Kỵ, giáp mềm màu bạc trên người áo lan cổ đại nhĩ bỗng nổ tan thành từng mảnh bắn về bốn phía, thân thể mềm mại bên dưới đột nhiên lớn lên. Bách, sau người áo lan cổ đại nhĩ mọc ra một đôi cánh rồng màu bạc, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Chỉ trong thời gian lướt qua 10 trượng, áo lan cổ đại nhĩ đã hoàn toàn biến thành bản thể ngân sắc ma long khổng lồ. Thân thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn, đường nét từ trên trán đến tận đuôi vô cùng lưu loát. Sau khi áo lan cổ đại nhĩ hóa thành ngân sắc ma long, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Thú vị thật, ngươi muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, sau đó trong cơ thể tỏa ra một chùm sương mù dày đặc bao phủ cả người. Ha, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng thét vang dội. Cả người vang lên những tiếng giòn giã như đậu nổ, càng lúc càng cao, áo bào đen bên ngoài thân hóa thành từng mảnh vải rách bay là tả như bướm. Phải, đôi cánh ác ma màu đen to lớn từ phía sau nhô ra. Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành ma thân cao mấy chục trượng, đứng ngạo nghễ trong hư không, không tránh không né, trực tiếp đánh một quyền về phía áo lan cổ đại nhĩ. Phừng, ngân sắc ma long to trợn đôi mắt hẹp màu vàng kim óng ánh, miệng rộng mở lớn phun ra một biển lửa rồng như thiêu cháy vạn vật. Đoàn lửa rồng dày đặc kia trong nháy mắt lan ra chu vi gần trăm trượng, kể cả Phong Vân Vô Kỵ vừa mới hóa thành ma thân cũng bị bao phủ bên trong. Bình, một nắm tay to lớn bỗng từ bên trong trong biển lửa dày đặc nhô ra, đánh mạnh vào dưới bụng ngân sắc ma long. Gào, ngân sắc ma long phát ra một tiếng kêu thảm, bị quyền sắt kia đánh tan vảy rồng cứng rắn, quyền kình ẩn chứa bên trong khiến cho thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Ầm ầm, ở phía xa, một ngọn núi màu đen cao sừng sững bị ngân sắc ma long bay nhanh đụng gãy, từ đỉnh núi lăn xuống. Áo lan cổ đại nhĩ kêu thảm, sau khi liên tiếp đụng gãy mấy ngọn núi, thân thể khổng lồ mới rơi xuống trên đất, gây nên một trận rung chuyển ầm ầm. Thân thể to lớn của Phong Vân Vô Kỵ vẫn đang bốc cháy lửa rồng, từng bước một đi ra khỏi biển lửa, đôi mắt đen kịt như màn đêm nhìn quanh, tỏa ra một khí tức vô hình lạnh lẽo giống như ma thần dưới địa ngục. Vù, sau mấy bước, ngọn lửa màu vàng kim óng ánh bên ngoài thân Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng yếu, chỉ một lúc sau đã tắt hoàn toàn, chỉ còn lại một đoàn khói đen lượn lờ. Hôm nay thân thể của Phong Vân Vô Kỵ có thể nói một trong những thân thể cường hãn nhất vũ trụ, đâu thể dễ dàng bị lửa rồng đốt cháy như vậy. Sau khi nhẹ nhàng, gocchuyenaudio.com, dùng tay dập tắt vài ánh lửa còn sót lại trên vai, Phong Vân Vô Kỵ nhún chân một cái, hóa thành một vệt sáng bay về nơi áo lan cổ đại nhĩ rơi xuống. Bách, hai cánh vừa thu lại, Phong Vân Vô Kỵ như một phiến lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục lại hình dáng nhân loại. Trong đống đá vụn trước người hắn, áo lan cổ đại nhĩ lúc này cũng đã khôi phục hình người, hai tay ôm lấy vai, sợ hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang đi tới từng bước một. Rắc rắc, Phong Vân Vô Kỵ vươn một tay ra, nhanh như chớp nắm lấy cổ áo lan cổ đại nhĩ, dùng sức nhấc cả người nàng lên. Trong hai mắt nàng vẫn còn lại một tia vàng óng ánh khi hóa thành hình rồng. Con nhóc, nếu tên bệ hạ của ngươi đã nói rằng ta có thể điều động hàng tỷ ngôi sao trên trời, chẳng lẽ ngươi không đủ thông minh để hiểu rằng loại cấp bậc như ngươi không thể đối phó nổi với ta sao? Phong Vân Vô Kỵ hung ác nhìn chằm chằm vào áo lan cổ đại nhĩ. Trong quá trình biến thành hình rồng, giáp mềm trên người áo lan cổ đại nhĩ đã sớm vô nát, khi trở lại hình người, trên thân thể cũng không đến mảnh vải nào. Thân thể trắng như tuyết của áo lan cổ đại nhĩ lắc lư trước người Phong Vân Vô Kỵ, hai cánh tay che lấy chỗ yếu hại, ánh mắt hoàn toàn mờ mịt. Ồ, Phong Vân Vô Kỵ khẽ kêu một tiếng, một tay đưa áo lan cổ đại nhĩ đến gần trước người, tay kia hoa lên mấy cái trước mắt nàng. Ánh mắt của áo lan cổ đại nhĩ vẫn mờ mịt như trước, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bi thương, mất mát, còn có một chút không thể tin được. Phong Vân Vô Kỵ suy đoán, ả rồng hung dữ này vốn dựa vào lĩnh vực áo lan cổ đại nhĩ chi thán tức, từ trước đến nay chỉ hành hạ người khác đến chết, chưa bị ai hành hạ bao giờ. Sau khi tiêu diệt ba vương triều, sự tự tin của nàng càng gia tăng đến mức không thể cứu vãn. Lần này bị mình đánh bại, sự tự tin trước đó hoàn toàn sụp đổ, trong lòng không chấp nhận được sự thật này. Có điều chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Hắn cũng không phải là một kẻ thương hương tiếc ngọc. Nghĩ đến đây, bàn tay rãnh rỗi của Phong Vân Vô Kỵ liền vươn tới. Bách, khuôn mặt xinh đẹp của áo lan cổ đại nhĩ bị tát mạnh một cái, nửa đầu kêu lên ong ong, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. thả ta ra, thả ta ra, tên đại đế khốn khiếp ngươi, chỉ biết khi dễ kẻ yếu. Một quyền kia của Phong Vân Vô Kỵ dường như đã khiến cho đầu óc của ả rồng hung dữ này trở về khi 10 tuổi, tay chân vung vẫy đấm đá loạn xạ. Muốn dùng sắc dụ ta thì cứ nói thẳng, giả vờ như trẻ con làm gì. Phong Vân Vô Kỵ vốn không hề dao động, tay phải rung lên ném nàng xuống đất. Bỏ kình lực trên tay phải đi, đừng giở trò trước mặt ta. Đương nhiên nếu như ngươi muốn cả linh hồn và thể xác đều bị diệt, ta cũng không ngại tiễn ngươi một chuyến. Phong Vân Vô Kỵ hai tay chắp phía sau, áo bào đen trên người đã sớm bị phá nát nhưng trên mặt không hề có chút lúng túng nào. Muốn sống à, được, ta cho ngươi một lựa chọn. Bản tọa đang sáng lập một vương triều to lớn, làm một vương triều đại đế, hậu cung không có một phi tử nào chẳng phải là trò cười sao. Nhìn dung mạo của ngươi cũng tạm được, bản tọa chừa cho ngươi một chỗ. Giọng điệu của Phong Vân Vô Kỵ rất bá đạo, nói là lựa chọn nhưng vốn không để cho áo lan cổ đại nhĩ từ chối. Vương triều Ni Cổ Lạp Thư có rất nhiều cao thủ, có lẽ thiếu ngươi cũng chẳng hại gì. Sau này ngươi cứ làm việc dưới trướng của Cốc Truyện Audio.com. Ta, áo lan cổ đại nhĩ cúi đầu, vẻ mặt không ngừng biến đổi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, lấy can đảm nói. Ta bằng lòng, hừ, đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt ta, lập lời thề máu đi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Áo lan cổ đại nhĩ vẻ mặt buồn bã, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã sụp đổ, liền quyết định lập lời thề. Đúng rồi, quân đoàn của ngươi thì sao? Ngươi được xưng là thủ lĩnh quân đoàn thứ 7 của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư, sao lại không thấy một bóng người nào? Ngươi cảm thấy với năng lực của ta còn cần mang theo quân đoàn sao? Quân đoàn thứ 7 vốn chỉ có một người, đó chính là ta. Áo lan cổ đại nhĩ nói. Bị áo lan cổ đại nhĩ phản bác, vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ lập tức trở nên hơi khó chịu. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng có lý. Bên trong lĩnh vực áo lan cổ đại nhĩ chi thán tức toàn bộ đều bị hơi thở của rồng chấn nhiếp linh hồn, không thể nào nhúc nhích, đưa quân đoàn theo cũng đồng dạng bị ảnh hưởng. Huống hồ đối mặt với một đám người không thể cử động, không thể phản kháng, chỉ cần ả rồng hung dữ này cũng đủ để tàn sát tất cả mục tiêu, mặc dù như vậy có vẻ hơi nhàm chán. Hừ, nếu ngươi đã đồng ý trở thành phi tử của ta, vậy trước tiên hãy thực hiện chức trách của ngươi đi. Nhìn thân thể sáng bóng như tơ lụa của áo lan cổ đại nhĩ, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ như dâng lên một ngọn lửa. Ma vốn không phải là loại có thể kiềm chế được dục vọng. Bàn tay của hắn vung lên, trực tiếp mở ra một phiến lĩnh vực đen kịt, sau đó nhào tới áo lan cổ đại nhĩ. Áo lan cổ đại nhĩ thì cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt biến thành trắng bệch. Thiếu một đoạn do người dịch tự cắt. Ô, lúc này tại Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ một mình rời khỏi kiếm các đi về phía Hoàng Kim Thành của Pháp Tu ở hướng đông. Tham kiến tân tổ, khi Phong Vân Vô Kỵ cưỡi gió đến nơi, xuất hiện trên bầu trời bên ngoài Hoàng Kim Thành, một phiến pháp tu đông nghịt liền quỳ rạp xuống đất. Tất cả đứng lên đi, Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thành không ngừng phát ra ánh sáng tím. Khác với lần trước đến đây, ở bên ngoài thánh địa pháp tu này có rất nhiều vu tộc mặc áo bào màu đen, đang chuyên tâm bố trí hoàn thiện một tế đàn to lớn màu đen hình tròn lấy Hoàng Kim Thành làm trung tâm. Chính giữa tế đàn to lớn màu đen hình tròn kia có rất nhiều pháp tu giả đang phân công bố trí những pháp trận phức tạp. Từ vị trí Phong Vân Vô Kỵ nhìn xuống, chung quanh Hoàng Kim Tháp có vô số pháp trận phức tạp đan xen với nhau, rất nhiều nhưng lại có một sự hài hòa vô cùng. Phong Vân Vô Kỵ hiểu không sâu về pháp thuật, chỉ loáng thoáng nhận ra mấy trận pháp là dùng để dẫn dắt nguyên khí trong trời đất. Những đạo cụ mà pháp tu dùng để bố trí trận pháp vô cùng kỳ lạ, có nhiều thứ Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết tên. Xét về mặt này, Phong Vân Vô Kỵ vốn không đủ tư cách làm thủ lĩnh pháp tu, nói cho chuẩn xác, cái tên tân tổ này chỉ là một loại vinh hạnh đặc biệt trên danh nghĩa mà thôi. Những pháp tu thỉnh thoảng lại đào bới mặt đất, vùi sâu vào đó những thứ màu đen không lớn lắm, có hình tam giác, hình vuông hoặc hình tròn. Vị trí chôn của mỗi pháp khí đều có quy luật, khi đặt vào vị trí chính xác, hợp với phương vị bát quái, những pháp khí này sẽ phun ra từng luồng sáng ẩn chứa pháp lực ánh sáng kết hợp lại thành một số dấu hiệu kỳ quái. Ngoại trừ pháp khí, pháp tu khi bố trí còn dùng đến. Cốc Truyện Audio.com, chu sa, lá bùa, lúc cần còn phối hợp với một ít chú thuật. Vô Kỵ, đến đây nói chuyện một chút. Lúc Phong Vân Vô Kỵ đang quan sát pháp tu và vu tộc cùng nhau bố trí trận pháp nghịch thiên to lớn này, giọng nói quen thuộc của Cổ Vu bỗng từ phía xa truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy đại trưởng lão vu tộc là Cổ Vu đang cùng với thánh giả đứng ở hai bên Hoàng Kim Tháp mỉm cười nhìn mình. Phong Vân Vô Kỵ nhoáng người một cái, hóa thành mờ ảo tan đi. Một làn gió nhẹ thổi lên ven Hoàng Kim Tháp, sau đó biến thành Phong Vân Vô Kỵ áo trắng. Thánh giả tóc bạc vẫy tay, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, vươn tay trái như chỉ dẫn. Tân tổ, vào trong nói chuyện đi. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, chúng ta hãy vào trong nói chuyện. Cổ Vũ ung dung cười nói, dứt lời liền dẫn đầu đi vào trong tháp khác. Dù trong lòng có một số vấn đề rất muốn trực tiếp hỏi thánh giả và Cổ Vũ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn nhẫn nại đi theo. Mời, vén áo bào, Phong Vân Vô Kỵ theo sát phía sau. Bên trong hoàng kim tháp là một màu vàng óng ánh, khắp nơi đều là vách tường phát ra ánh sáng vàng óng làm bằng hoàng kim, trên mặt đất bóng loáng có ba khối bồ đoàn mềm mại. Ba người phân ra chủ khách ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Phong Vân Vô Kỵ liền hỏi. Thánh giả Cổ Vũ, hai vị tiền bối, chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao trước kia ta chưa từng nghe các người nói có thuật pháp nghịch chuyển cửu tinh như vậy? Nếu như làm được, không phải đã có thể bắt đầu nghịch chuyển từ ngôi thứ nhất sao? Hơn nữa tại sao lại cần dùng đến linh hồn của người? Cần bao nhiêu linh hồn, trả giá lớn như vậy, nhưng có thật sự nghịch chuyển được cửu tinh không? Cổ Vũ và thánh giả liếc nhìn nhau, sau đó Cổ Vũ nói. Chuyện này nói rất dài dòng, muốn nói tường tận thì phải bắt đầu từ đại chiến thần ma lần thứ nhất. Vô Kỵ, lúc ở chiến trường thần ma cổ ta đã nói với ngươi, Cổ Vũ của tộc ta tuổi thọ bình thường đều không dài, kém xa so với pháp tu và võ tu, nhưng lại am hiểu nhất về đạo của linh hồn. Thực tế vô tộc chúng ta có quan hệ rất mật thiết với pháp tu, bởi vì xét ở một mức độ nào đó, cho dù là vô pháp hay là thuật pháp đều là pháp cả. Vô Kỵ, thần lực của chủ thần vốn có nguồn gốc từ bản nguyên không gian. Nhân loại sinh ra tại bản nguyên không gian, trong linh hồn mỗi người đều chứa lực lượng của bản nguyên không gian, những thứ này cần thiết để chủ thần thi triển thần lực. Nói cách khác, nhân loại chúng ta chính là lương thực của chủ thần. Pháp tu chúng ta trải qua thời gian dài đằng đẵng mới phát hiện được sự thật này. Vô tộc cũng như vậy, có thể nói hai bên chúng ta đều nhờ thuật pháp nên mới biết được bản chất này. Nhưng vu lại có khác biệt bởi vì vu không theo đuổi sức mạnh cho nên về những mặt khác lại có hiểu biết mà chúng ta không sánh bằng. Thánh giả nói tiếp câu chuyện, sau đại chiến thần ma lần thứ nhất 12 vị đỉnh cấp cổ vu của vu tộc ta chỉ còn lại một vị, hơn nữa lại bị thương nặng. Sau khi cuộc chiến thần ma kết thúc, vị tiền bối này đột nhiên nghĩ đến kỳ quan vũ trụ là cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu cũng là cửa vũ trụ mở ra. Lúc cửu tinh liên châu, khí tức chí âm chí hàn chí tà trong vũ trụ rất mạnh, những khí tức này sẽ phá hủy sự ổn định của hàng tỷ không gian. Giữa ma giới và thái cổ sẽ xuất hiện nhiều vết nứt to lớn, những vết nứt này vĩnh viễn sẽ không khép lại, khiến cho nhân loại. Góc truyện audio.com và ma tộc đối mặt với nhau, dẫn đến chiến tranh quy mô lớn. Lúc ấy vị tiền bối kia của tộc ta đã bắt đầu nghiên cứu quan hệ giữa cửu tinh và cuộc chiến thần ma. Khi đó còn có một vị cao thủ pháp tu may mắn sống sót trong đại chiến thần ma, hai vị tiền bối liền cùng nhau nghiên cứu 9 ngôi sao kỳ lạ. Hai người phát hiện ra, khi cửu tinh xuất hiện, mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao, những thứ chí dương trong trời đất này đều biến mất. Chỉ cần cửu tinh xuất hiện một ngôi, cả trời đất đều chìm vào trong bóng tối. Hơn nữa cửu tinh xuất hiện không hề có dấu hiệu, là sao thì lẽ ra phải tồn tại trong vũ trụ hư không, nhưng lại không ai có thể tìm được nơi ẩn nấp của 9 ngôi sao này, cũng không ai có thể tới gần được chúng. 9 ngôi sao dường như sinh ra từ trong hư vô, mà sau cuộc chiến thần ma không lâu lại biến mất không hề báo trước, không còn tìm được. Lúc ấy hai vị tiền bối hoài nghi cửu tinh liên châu này chính là quy luật do tác dụng vũ trụ pháp tắc. Có sinh tất có tử, hai vị tiền bối suy đoán cửu tinh này hẳn là kết quả của một loại pháp tắc như vậy. Sau đó hai người bắt đầu nghĩ đến một vấn đề, liệu có thể nào trì hoãn thời gian cửu tinh xuất hiện, để lùi lại thời điểm diễn ra cuộc chiến thần ma. Sau cuộc chiến thần ma, vũ trụ gần như tan vỡ, nhân tộc thương vong nặng nề. Dưới tình huống lúc đó, không thể không nói ý kiến này có chút nghịch thiên, nhưng theo tình lý có thể tha thứ được. Sau khi hai vị tiền bối nghiên cứu và suy diễn mới rút một kết luận. Cửu tinh liên châu chính là quy luật vận số của vũ trụ liên quan đến vũ trụ pháp tắc. Muốn thay đổi vũ trụ pháp tắc thì chỉ có chủ thần mới làm được bởi vì chủ thần sở hữu thần lực. Nhưng thần lực nhưng lại có nguồn gốc từ tín ngưỡng của loài người. Ta hiểu rồi, cho nên các người mới nghĩ đến chuyện dùng linh hồn của loài người để nghịch chuyển cửu tinh. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu như chợt hiểu ra. Đây là điểm mấu chốt. Tình huống cụ thể lúc trước chúng ta cũng không biết, chỉ biết là cuối cùng hai người đã kết hợp vu thuật và pháp thuật cao nhất sáng tạo ra một phương pháp nghịch thiên. Bọn họ đã ghi lại phương pháp này trên một tờ giấy. Nói đến đây trên mặt Cổ Vũ lộ ra vẻ thổn thức không thôi. Hai người hao phí rất nhiều tâm huyết mới nghĩ ra phương pháp này, lúc ấy cả hai đều bị thương nặng. nhưng cuộc chiến thần ma lần thứ nhất cũng không đổi được hòa bình thật sự, hơn nữa cuộc chiến thần ma lần thứ hai chắc chắn sẽ đến, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hai người đều đã trải qua chiến tranh thần ma, chứng kiến sự thảm thiết của nó cùng với ảnh hưởng nặng nề với tộc ta, cho nên mới có ý kiến này. Dưới tình huống bị thương nặng, cộng thêm hao tổn tâm thần rất lớn, cuối cùng bọn họ dầu hết đèn tắt chết đi, còn tờ giấy ghi lại thuật pháp nghịch chuyển cửu tinh cũng theo đó, côn vùi trong lịch sử. Đến trước đây không lâu ta mới tìm được mạnh mối từ mặt Nhật Tế Điển, gần đây đã tìm được tờ giấy này. Bán tay khô của Cổ Vu tay lật một cái, trong tay áo rộng màu đen trượt ra một tờ giấy lớn bằng bàn tay, cũ kỹ ố vàng giống như chỉ cần hơi gập lại sẽ nứt ra. Trên tờ giấy kia dùng bút tích vẽ một trận pháp to lớn phức tạp màu nhạt do vô số trận pháp nhỏ và tế đàn tạo thành, phía trên trận pháp còn vẽ lấy 9 ngôi sao xếp thành một hàng, trung tâm của trận pháp kia là một đồ án kỳ dị, phong vân vô kỵ vừa nhìn liền. gocchuyenaudio.com, nhận ra đó chính là Hoàng Kim Thành của Pháp Tu. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào ký hiệu ở trung tâm bản vẽ kia. Đây không phải Hoàng Kim Thành sao? Chẳng lẽ rất lâu trước kia bọn họ đã nghĩ đến chuyện sử dụng Hoàng Kim Thành này? Không sai, thánh giả nói ra một bí mật lớn. Trận pháp này cần dựa vào một pháp khí to lớn uy lực có thể ảnh hưởng đến vũ trụ, chỉ như thế mới có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của cửu tinh. Mà bản thân Hoàng Kim Thành chính là một pháp khí lớn nhất trên cả Thái Cổ. Hoàng Kim Thành có thể định vị pháp tu giả lưu lạc trong vũ trụ, dẫn dắt chúng ta trở về Thái Cổ, đương nhiên cũng có thể mở rộng uy lực của trận pháp đến vũ trụ, nghịch chuyển thời gian của cửu tinh Liên Châu. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến chùm ánh sáng tím từ Hoàng Kim Tháp phát ra, trong lòng hơi bình thường lại. Thì ra là thế, có điều, Vô Kỵ, việc này chính là hành động nghịch thiên, nhất định sẽ có thiên phạt. Bởi vậy trong quá trình phải cần sự trợ giúp của ngươi. Hy vọng ta và ngươi sẽ chung sức hợp tác giành lấy một đường sinh cơ cho tộc ta. Sau cuộc chiến thần ma, cảnh tượng giống như ngày tận thế thật đáng sợ. Cho dù là thánh giả hay Cổ Vu, dường như đều không muốn đề cập đến vấn đề tế lễ linh hồn. Liếc hai người một cái, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, im lặng không nói, thật lâu mới ngẩng đầu lên. Các người yên tâm đi, ta đã tới đây tức là đã đáp ứng, đương nhiên sẽ dốc hết sức làm. Còn bao lâu thì bắt đầu? Thật ra chúng ta đều đang đợi ngươi tới. Thánh giả đứng lên nói. Hiện giờ chắc được rồi. Dứt lời y liền đi ra ngoài. Còn chưa bước ra khỏi cửa, bỗng nghe được bên ngoài truyền đến một giọng nói lo lắng. Trưởng lão, không hay rồi. Xảy ra chuyện gì? Cổ Vu biến sắc liền đi nhanh ra. Trưởng lão, không hay rồi. Lúc chúng ta xây dựng tế đàn, trông thấy đã sắp hoàn thành, nhưng khi chất một khối đá đen cuối cùng lên thì lại đột nhiên vỡ vụn. Bên ngoài cửa, một gã tộc nhân Vu tộc chắp tay khom người nói. Cái gì, sao lại như vậy, 13,200 khối đá đen, mỗi khối ta đều tự mình chọn lựa, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Thánh giả đại nhân, có một chút vấn đề, lúc chúng ta bố trí một trận pháp cuối cùng, đột nhiên phát hiện phương vị khảm biến thành phương vị cách không thể tiếp tục bày trận được. Một gã pháp tu bay lên trời, dừng lại trước người thánh giả cung kính nói. Hả, thánh giả cũng kinh ngạc. Sao thế được, nơi này có Hoàng Kim Thành tọa chấn, bát quái phương vị không thể nào dễ dàng thay đổi được. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau khi trầm ngâm một lát bỗng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Chuyện lớn như thế, hai vị tiền bối đều đã kiểm tra, vấn đề đương nhiên không nằm ở hai vị, cũng không phải do đá đen hay địa thế có vấn đề, chỉ có thể có là do vũ trụ pháp tắc chung quanh đã bắt đầu từng chút ngăn cản hành động nghịch thiên này. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim Thành trên không. Chẳng biết lúc nào trong trời đất này đã nổi lên gió lớn hỗn loạn, không hề có quy tắc. Cổ Vu và thánh giả nghe vậy đều giật mình. Không cần gấp gáp, các ngươi hãy chờ một lát. Cổ Vu bình tĩnh nói với đệ tử kia, sau đó rung tay áo trái, một khô lâu bằng ngọc xanh xuất hiện trong bàn tay. Cổ Vu phát ra một thanh âm già nua ngắn ngủi, tay phải chỉ một cái. Một chùm sương mù lớn màu. gocchuyenaudio.com Xanh lục từ trong khô lâu bằng ngọc xanh tỏa ra, tại trên không Hoàng Kim Thành ngưng tụ thành một ma thần có đôi mắt màu đen mờ mịt. Đi thôi, Cổ Vu hét lớn một tiếng, ma thần màu đen kia liền vội vàng bay về hướng nam, trong phút chốc đã biến mất không còn thấy. Chuyện này ta sẽ giải quyết, thánh giả trầm ngâm một lát, sau đó từ trên Hoàng Kim Tháp bước xuống, ống tay áo rung lên, một lực lượng vô hình bao phủ cả mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển làm bụi mù bốc lên đầy trời. Dưới sự quan sát của Phong Vân Vô Kỵ, một khối đất bỗng gợn lên như nước. Theo chiếc áo bào có thêu thái cực đồ đen trắng của thánh giả rũ xuống, khối đất đã xảy ra một chút biến hóa khó hiểu. Thánh giả đại nhân, được rồi, mau bày trận đi. Vâng thưa đại nhân, vài tên pháp tu hợp sức nhanh chóng bố trí một trận pháp cuối cùng. Trên không Hoàng Kim Thành bị khí tím bao trùm đột nhiên nổ vang một tiếng, sau đó tại đối diện với đỉnh Hoàng Kim Tháp mây dày cuồn cuộn từ bầu trời cuốn xuống. Khí tím tỏa ra phía trên Hoàng Kim Thành bắt đầu mở rộng, che phủ cả bầu trời. Mây đen không biết dày đến bao nhiêu, căn bản không thể nhìn thấy một khe hở nào. Một khí tức kỳ dị từ trong Hoàng Kim Thành lan rộng. Trên bầu trời, mây đen như mực quay cuồng, huyễn hóa ra vô số hình ảnh yêu ma. Phụt, bên dưới thành tháp, một tên pháp tu đang giải chu sa vẽ bùa chú bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu không khỏi há phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia còn đang ở không trung đã khô héo đi. Phụt, ven rìa trận pháp, vài tên pháp tu khác đang bày trận cũng lần lượt phun ra một ngụm máu. Thánh giả biến sắc, xảy ra chuyện gì, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, liền rung tay lên, đánh ra mấy đoàn ánh sáng tím phân biệt chui vào trong người mấy tên pháp tu giả kia. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ đảo qua con ngươi của những tên pháp tu kia, trông thấy sợi một tơ màu đỏ từ trong mắt hiện lên, biến ảo thành từng bóng mờ không giống hình người. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng giật mình, đã biết được nguyên nhân chuyện này. Bồng, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước của Phong Vân Vô Kỵ bỗng lay động, từng sợi tàn ra, toàn thân tỏa ra một khí thế đáng sợ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ dần dần biến thành đậm đặc như mực nước, khí tức toàn thân cũng trở nên quỷ dị. Từng luồng khí đen nhàn nhạt từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra. Đại tự tại thiên ma, ngươi thật to gan. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ như mũi tên nhọn xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp vang lên tại vực ngoại thiên ma thiên. Tại nơi cao nhất của vực ngoại thiên ma thiên, đại tự tại thiên ma đang ôm vài thiên ma hóa thành mỹ nữ bỗng run lên, sợ hãi quan sát chung quanh một chút, hét to. Ngươi lại tới nữa. Hừ, bản thể của ta không ở vực ngoại thiên ma thiên, hiện tại chỉ dùng thần thức nói chuyện với ngươi. Ta cũng không muốn đến, có điều bây giờ ngươi đã bắt đầu khiến cho ta mất hứng. Hiệp nghị lúc trước ngươi đã quên nhanh như vậy, hừ, có lẽ ngươi cảm thấy chức vị vô thượng thiên ma có 102 này làm lâu rồi, muốn nhường ngôi cho người khác phải không? Không, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Gần như ngay khi nghe thấy giọng nói kia, đại tự tại thiên ma liền nhớ hai sát thần tuyệt thế lúc trước đột nhiên xâm nhập không gian này, sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, liền cung kính nói. Thượng, gocchuyenaudio.com, nhân, không biết thượng nhân gọi có chuyện gì? Đại tự tại tự thấy mình cũng không quên hiệp nghị kia, không biết thượng nhân vì sao lại tức giận như thế. Ta hỏi ngươi, vì sao những thiên ma cường đại kia lại xuất hiện ở gần Hoàng Kim Thành Thái Cổ? Phong Vân Vô Kỵ điềm nhiên nói, đại tự tại thiên ma giật mình buông hai thiên ma biến thành mỹ nữ bên người ra cả kinh nói. Thượng nhân, hóa ra hành động nghịch thiên kia chính là do ngài làm sao? Hành động nghịch thiên gì? Mau thu hồi những thiên ma đại tướng kia của ngươi, nếu không, hừ. Nửa câu sau mặc dù không nói, nhưng ý tứ uy hiếp đủ 10 phần. Đại tự tại thiên ma hơi khó xử nói. Thượng nhân, việc này tôi vốn không hay biết. Ngài cũng biết đó, thiên ma chúng tôi chuyên hành động theo bản năng. Không lâu trước đây toàn bộ vực ngoại thiên ma thiên chúng tôi đều cảm nhận được một lực lượng không thể chống cự xuất hiện ở không gian này, thúc giục chúng ta rời khỏi nơi này đi đến Thái Cổ. Tôi chỉ là nhờ tu hành cao cho nên mới có thể tránh khỏi. Những lý do này không cần nói với ta. Ta chỉ cần biết kết quả. Đừng nói với ta là thiên ma có 102 như ngươi mà lại không khống chế được thủ hạ của mình. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Có thì có, nhưng mà, nhanh lên, sự chần chừ của đại tự tại thiên ma rõ ràng khiến Phong Vân Vô Kỵ không vui. Được rồi, cắn răng một cái như hạ quyết tâm nào đó, đại tự tại thiên ma từ trong người lấy ra một thứ màu trắng giống như kèn lệnh. Ô, một tiếng kèn không có âm thanh từ vực ngoại thiên ma thiên phát ra chấn động tất cả vũ trụ không gian. Trên bầu trời Hoàng Kim Thành, những huyễn tượng yêu ma biến ảo trong mây đen dày đặc và những pháp tu đang ôm ngực hít thở dồn dập bỗng khựng lại. Bùng bùng, từng luồng khói đen tỏa ra từ lỗ chân lông của những pháp tu đang phun máu kia, hình thành những bóng người nhỏ, nhanh như chớp trôi ra phía ngoài. Trên bầu trời tiếng gió lạnh khiến người ta sơn gai ốc thổi xuống. Đông đảo thiên ma ảo ảnh nhe nanh múa vuốt nhanh như chớp bay về phía hư không phía trên. Trong chớp mắt trời đất bỗng sáng ngời, mây đen cuồn cuộn giống như lúc đến thu lại thành một đoàn, chui vào một điểm trong hư không biến mất không còn thấy. Bên dưới Hoàng Kim Thành, đông đảo pháp tu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lại đưa mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Vô Kỵ, từ lúc nào ngươi lại có thể hiệu lệnh những vực ngoại thiên ma này? Ở bên cạnh, những nếp nhăn trên trán Cổ Vu hơi co lại, nhíu mày hỏi. Việc này nói ra rất dài dòng. Cổ Vu tiền bối, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Việc mượn trận pháp để nghịch chuyển cửu tinh này vốn là chuyện nghịch thiên, hiện giờ trận pháp còn chưa thành, thiên kiếp còn chưa giáng xuống mà trời đất đã hiện ra đủ thứ khác thường. Phong Vân Vô Kỵ có chút lo lắng nói. Cổ Vu lại cười nói. Cho nên chúng ta mới mời ngươi tới, chúng ta tin tưởng ngươi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, trong lòng biết Cổ Vu đã thăm dò được chuyện mình là người thừa kế của Thánh Thú Thanh Long, cho nên mới có lòng tin đối với mình như vậy. Ta nhất định sẽ dốc hết sức. Đúng vậy, cố hết sức, chúng ta đều cố hết sức, về phần kết quả chắc chỉ có trời mới biết. Có thử thì may ra mới có thể thành công, không thử thì vĩnh viễn không có cơ hội. Cổ Vu cảm thán nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về ma thần lớn màu đen ở phía nam đang mang một khối đá đen. Gocchuyenaudio.com, lớn chạy vội đến, có thể bắt đầu rồi. Cổ Vu rung tay áo, ma thần to lớn kia liền hóa thành từng luồng khói đen chui vào khô lâu ngọc xanh trong tay, sau đó biến mất trong tay áo. Sau đó Cổ Vu xoay người lại nói với Phong Vân Vô Kỵ. Vô Kỵ, e rằng phải mượn kiếm của ngươi một chút rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Ta hiểu, sau đó hắn liền đi nhanh về phía khối đá đen to lớn cứng rắn kia. Muốn cắt loại đá đen cứng rắn như vậy cũng chỉ có kiếm của kiếm thần mới có thể dễ dàng làm được. Xoẹt, Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn một chỗ trống cuối cùng trên tế đàn to lớn xây dựng quanh Hoàng Kim Thành, tay phải phất một cái, một vệt sáng màu đen từ trong tay áo trượt ra. Chỉ thấy đầy trời kiếm khí bừng lên, khi kiếm khí sắc bén thu liễm lại, khối đá đen to lớn kia đã nhỏ hơn rất nhiều. Được rồi, Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Cổ Vu đại trưởng lão, đồng thời đệ ngũ kiếm đàm kêu lên một tiếng trượt vào trong tay áo rộng của hắn. Cổ Vu gật gật đầu, sau đó ra hiệu cho hai gã đệ tử Vu tộc đem khối đá đen kia đặt vào trên tế đàn. Cạch, ngay lúc khối đá đen cuối cùng đặt vào tế đàn, mặt đất bỗng rung chuyển. Cả tòa Hoàng Kim Thành sáng ngời đột nhiên chìm vào trong bóng tối, cột sáng màu tím từ đỉnh Hoàng Kim Tháp trong nháy mắt tắt lịm, toàn bộ Hoàng Kim Thành lập tức trở nên yên tĩnh và tối tăm. Loại tối tăm và yên tĩnh này chỉ kéo dài trong chốc lát. Dưới sự quan sát của Phong Vân Vô Kỵ, Cổ Vu đột nhiên bước ra, lơ lửng trong hư không, trường bào khẽ phất lên, bờ môi khô quắt mấp máy phát ra một trận chú ngữ vô tộc già nua và hoang lương như đến từ hồng hoang xa xôi. Tiếng ngâm sướng mơ hồ không rõ từ sâu trong bóng tối vang lên, giống như có một sức hút kỳ dị khiến cho cả mặt đất nơi Hoàng Kim Thành rung động. Bên dưới Hoàng Kim Thành, từng gã tộc nhân Vu tộc vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, đồng thời bắt đầu ngâm sướng theo Cổ Vu. Mặt đất rung chuyển theo tiếng ngâm sướng hài hòa, tiếng vang càng lúc càng lớn. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy rõ ràng, tại khoảnh khắc cuối cùng khi tiếng ngâm sướng hoàn thành, phần bệ của tế đàn màu đen to lớn bên ngoài Hoàng Kim Thành bỗng xuất hiện những vết nứt nhỏ vụn. Phần bệ của tế đàn màu đen bỗng bốc lên ngọn lửa hừng hực màu xanh lá, trong nháy mắt bao phủ cả tế đàn, trong ngọn lửa có vô số văn tự màu xanh lá như nước chảy không ngừng nhảy lên. Đùng đùng, dưới sự khống chế của một lực lượng không thể miêu tả, phía trên Hoàng Kim đã hoàn toàn tắt lịm chừng trăm trượng, hư không hiện lên một tầng mây dày, vạn tia chớp bạc tán loạn như dòng sông từ bầu trời trút xuống. Tại trung tâm của tầng mây, một tia chớp màu đỏ thẫm ngoằn ngoèo sáng ngời từ giữa khe hở của tầng mây đánh xuống trung tâm của trận pháp liên hoàn dày đặc bên ngoài Hoàng Kim. Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt có thể thấy được tay phải của thánh giả đang chậm rãi bắt pháp quyết, khuôn mặt già nua hoàn toàn bình tĩnh. Tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống kia giống như một ngòi dẫn lửa. Nơi tia chớp đánh xuống, một trận pháp to lớn dần dần sáng lên, tỏa ra ánh sáng như sắt đỏ, sau đó từng trận pháp trong bóng tối lần lượt sáng lên, mỗi trận pháp đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo khác nhau. Từ hư không nhìn xuống, những trận pháp kia giống như một bức tranh lớn thần bí khắc bằng chữ vàng. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng thực tế cảnh tượng này chỉ hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy Hoàng Kim Thành dưới chân rung lên kịch liệt một chút, sau người vang lên một tiếng kêu lớn. Một cột sáng màu trắng theo đó bắn lên trời, xuyên thẳng qua tầng mây dày đặc phía trên, biến mất trong bầu trời mênh mông. Vô Kỵ, tất cả nhờ vào ngươi. Cổ Vu vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hiểu rồi, Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh gật đầu. Cổ Vu và Thánh Giả liếc nhìn nhau, sau đó từ không trung chậm rãi hạ xuống, phân làm hai hướng bay đi. Ong, thánh giả vừa mới hạ xuống, mặt đất liền phụt lên một ngọn lửa nồng nặc bao trùm lấy thân hình thánh giả, sau đó biến mất không tung tích. Gần như đồng thời, đông đảo pháp tu đứng ở bên cạnh trận pháp đều phất tay áo một cái, ngồi xếp bằng xuống. Ở bên người, sau khi những cột khí hoặc gió, hoặc lôi, hoặc lửa phóng lên trời, những pháp tu kia liền biến mất. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, những thứ này chính là thuật che mặt của trận pháp. Hai mắt của hắn ngưng tụ lại, tại Hoàng Kim Thành bên dưới, không khí sóng sánh như mặt nước nổi ra tầng tầng nước gợn, đông đảo pháp tu đã biến mất kia lại xuất hiện trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Chư vị, bắt đầu đi. Bên trong trận pháp, thánh giả vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói với chúng pháp tu. Tuân lệnh, thánh giả đại nhân. Chúng pháp tu cung kính đáp. Thánh giả giơ tay áo lên, giữa người hai thái cực đồ đen trắng một chính một phản đột nhiên sáng rực lên. Thánh giả tay bắt pháp quyết quát khẽ một tiếng, thái cực đen trắng kia liền nhanh chóng xoay tròn. Bên ngoài tế đàn của Vu tộc, Cổ Vu thần sắc nghiêm túc ngẩng đầu nhìn không trung, giống như đang suy tính điều gì, đồng thời năm ngón tay trái không ngừng bấm đốt. Còn một chút chính là lúc này, Cổ Vu bỗng vươn tay phải như tia chớp, cầm trong tay khô lâu bằng ngọc xanh có chứa số lượng lớn linh hồn tộc nhân, đặt vào một cái bệ lõm trước người, mặt ngoài có khắc nhiều phù văn màu xanh sẫm không biết ý nghĩa. Đùng đùng, gió mây biến sắc, trời đất nổi sấm chớp, một trận ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên che phủ tất cả. Ánh sáng trắng kia như thủy triều phụ qua hư không, sau đó chui vào trong Hoàng Kim Thành. Phía sau ánh sáng trắng, bên dưới phù văn màu vàng của pháp tu, trên văn tự màu xanh sẫm của Vu tộc, những luồng khí như mây từ bốn phương hội tụ lại. Hoàng Kim Thành lại chấn động lần nữa. Theo ánh sáng trắng kia, vô số phù văn từ đỉnh Hoàng Kim Tháp hóa thành cột sáng dâng lên. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có dự cảm, ánh mắt xuyên qua tầng mây nhìn về phía sâu trong hư không đen kịt. Vô số không gian trong vũ trụ đồng thời rung chuyển, phía sau phản hồn tinh, một lỗ hổng hư không to lớn từ từ mở ra, giống như một thế giới khác hiện ra trước mặt vô số sinh linh. Một ngôi sao to lớn màu xanh đậm kéo theo chiếc đuôi lửa thật dài như sao băng bay đến. Khí tức đen tối trong trời đất tăng trưởng với tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Gào, những thanh âm hung bạo tràn đầy căm giận từ vô số không gian bên dưới truyền đến. Mặt đất nứt ra từng chỗ, bên dưới giống như có quái vật khổng lồ nào đó muốn chui lên. Đúng lúc này, tất cả sinh linh trong không gian đều quan sát được một hình ảnh kỳ dị. Tại một đầu khác của lỗ hổng, một luồng ánh sáng trắng to lớn đột nhiên xẹt qua hư không, xuất hiện bên cạnh lỗ hổng to lớn. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, luồng ánh sáng trắng to lớn kia đã đánh trúng ngôi sao trong lỗ hổng đang bay đến với tốc độ kinh. Cốc truyện audio.com, người, tại ma giới, trong ma điện thuộc Trung ương Ma Sơn, đệ nhất phân thần bỗng nhiên mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía hư không xa vô tận. Ngôi sao màu xanh to lớn kia bị ánh sáng trắng đánh trúng, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhất phân thần trong lòng nghi hoặc. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được lực lượng của ngũ tinh trong hư không mênh mông chợt gia tăng, sau khi thăm dò một chút liền cảm nhận được cửu tinh ngôi thứ 6 đang nhanh chóng đến gần. Hấp tinh đại pháp có thể điều động hàng tỷ ngôi sao. Cửu tinh này đối với đệ nhất phân thần là một thứ vô cùng tốt, khí tức đen tối của cửu tinh chính là thứ mà hắn cần. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói yêu kiều của một nữ nhân từ bên ngoài cửa lớn truyền vào. Chỉ nghe giọng nói, rất khó tưởng tượng người phát ra nó lại là một ả rồng hung hữu. Áo lan cổ đại nhĩ, nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi. Đệ nhất phân thần không kiên nhẫn nói. Vâng thưa chủ nhân, bên ngoài điện lớn, ả rồng hung dữ quỳ rạp trên đất ôn nhu như một hiền thê gương mẫu. Đệ nhất phân thần vừa nói xong, áo lan cổ đại nhĩ không nói thêm câu nào liền xoay người đi vào trong bóng tối dày đặc bên dưới núi. Phương hướng này, không phải ma giới, rốt cuộc là ai đang ngăn cản ngôi thứ 6 của cửu tinh? Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc không thôi, cửu tinh này vô cùng kỳ lạ, với năng lực của hắn cũng không dám nói là có thể khống chế thời gian xuất hiện của nó. Rốt cuộc là ai mà có năng lực lớn như thế? Đệ nhất phân thần lại không nghĩ tới, năng lực lớn như vậy vốn không phải một người mà là cả một đám người. Lúc này tại Thái Cổ. Rắc rắc, cách Hoàng Kim Thành 10 dặm, những ngọn núi liên tiếp đột nhiên bật cả gốc, từng ngọn vươn khỏi mặt đất bay về phía Hoàng Kim Thành. Bên cạnh Hoàng Kim Tháp, Phong Vân Vô Kỵ đứng chắp tay áo trắng phất phơ. Bỗng nhiên trong lòng hắn có dự cảm, lông mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía tây. Chỉ thấy một phiến bóng dâm lớn từ bên ngoài Hoàng Kim Thành bay tới, phía trên rõ ràng là những ngọn núi liên miên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng phát ra, trong nháy mắt quét ngang vạn dặm, trên trời dưới đất tất cả mọi nơi đều không bỏ sót. Mọi thứ thoảng qua trong đầu, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào có kẻ khác điều khiển. Những ngọn núi to lớn này giống như là tự động bật khỏi đất, xuất hiện trên bầu trời Hoàng Kim Thành, từ ngọn lơ lửng một cách kỳ dị. Một áp lực không biết từ đâu bao trùm toàn bộ Hoàng Kim Thành. Vù, chỉ trong nháy mắt những ngọn núi kia liền đâm thẳng xuống đám người pháp tu và vu tộc hướng bên dưới Hoàng Kim Thành. Áo bào phất lên, Phong Vân Vô Kỵ nhoáng người như tia chớp bay lên, trong khi đang bay liền mở bàn tay ra. Trên bầu trời, những ngọn núi to lớn dợp trời đang bay xuống bỗng giống như đụng phải một tầng vách chắn vô hình, từng ngọn khựng lại. Những ngọn núi dày đặc bao phủ cả bầu trời Hoàng Kim Thành, chỉ chừa lại một khe hở nơi ánh sáng trắng kia phát ra. Bộ, năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng búng một cái, những ngọn núi từ không trung rơi xuống liền như sao băng bắn nhanh về bốn phía. Ong, một đợt còn chưa dứt một đợt khác lại kéo đến. Phong Vân Vô Kỵ vừa đánh bay những ngọn núi đột ngột xuất hiện kia, mặt đất bên dưới Hoàng Kim Thành đột nhiên chấn động, dần dần gồ lên, những luồng sóng. Cốc truyện audio.com, nhiệt từ dưới đất bắn lên trời. Đúng là nghịch thiên, thánh giả đang chủ trì bên trong pháp trận liền biến sắc. Dựa vào tu vi của y, có thể phát hiện mặt đất dưới chân vốn cứng rắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện những dòng nham thạch nóng bỏng, không chỉ như vậy, còn có nhiều nham thạch nóng chảy dưới lòng đất từ bốn phương hội tụ đến, phá tan tầng tầng đất đai chảy về hướng trận pháp này. Bị nham thạch nóng chảy dưới lòng đất thiêu đốt, khu đất này dần dần trở nên không ổn định. Trong mắt mọi người, Hoàng Kim Thành cũng đang nổi lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trời đất cũng càng ngày càng nóng. Trong mắt của mọi người, mặt đất Hoàng Kim Thành vốn ổn định đang chuyển hóa thành một ngọn núi lửa đang hoạt động sắp phun trào với tốc độ kinh người. Trận pháp nghịch chuyển cửu tinh còn chưa hoàn toàn phát huy đã có nhiều dấu hiệu xuất hiện như vậy, đợi trận pháp hoàn toàn triển khai tiên kiếp kia không biết sẽ lợi hại thế nào. Cổ Vu trong lòng lo lắng không thôi. Hiện tại Vu tộc và pháp tu đều đang toàn lực duy trì trận pháp vận hành, không thể nào ra tay ngăn cản những biến động này, hy vọng duy nhất chỉ đành gửi vào Phong Vân Vô Kỵ. Gió lớn mênh mông, vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ lạnh như băng, cặp mắt chớp một cái, khi mở ra lần nữa đã hóa thành phá vọng ngân mâu. Trong thế giới quy tắc đen trắng, quy tắc xuất hiện dưới một trạng thái khác thường, xoắn vào nhau nhưng lại rất cân bằng. Tại vị trí không gian Hoàng Kim Thành, trong thế giới quy tắc xuất hiện những mảng lớn màu đen, đó là nơi pháp tắc ẩn nấp. Ầm ầm, bên dưới Hoàng Kim Thành xuất hiện những khe nứt đỏ rực, phía dưới lộ ra nham thạch nóng chảy như vàng ròng. Ngay lúc nham thạch nóng chảy trong lòng đất sắp phun ra, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đánh xuống một trường. Ong, nham thạch nóng chảy dưới lòng đất dâng lên giống như đụng phải một tầng vách chắn vô hình, không thể nào phun ra được. Trong khi kiềm chế dòng nham thạch dưới lòng đất phát ra, trong hai con ngươi màu trắng bạc của Phong Vân Vô Kỵ có những dòng ảnh biến ảo, vô số ảnh sáng ướt qua hai mắt, sau đó hắn chậm rãi vươn tay trái nhẹ nhàng vuốt qua trước người. Vù, theo bàn tay trái của Phong Vân Vô Kỵ phất qua, một đoàn gió lớn từ một bên chậm rãi thổi qua, nơi đi qua không khí nổi lên gợn sóng, mặt đất cũng biến hóa như sóng cả. Nham thạch nóng chảy dưới đất nhanh chóng lạnh xuống, hóa thành cho nham thạch, sau đó lại ngưng kết thành mắt đất dày đặc với tốc độ kinh người, mặt đất đang nứt ra cũng từ từ hạ xuống. Vừa mới dẹp yên biến động trong lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm giác được một phiến ánh sáng từ phía trên in vào khóe mắt. Hắn còn chưa ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một giọng nói thánh khiết và lạnh lẽo từ phía trên truyền xuống. Tôn kính chủ, thờ phụng chủ, tất cả tuân theo ý chỉ của chủ. Nhân loại, các ngươi thật to gan, lại dám làm trái quy tắc vận hành của vũ trụ. Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một cánh cổng ánh sáng cao mấy chục trượng xuất hiện trong hư không. Một gã thiên sứ sau lưng có bốn chiếc cánh sáng mở rộng ra, quỳ một chân giữa hư không, trên mặt hắn có một sự khinh thường và cái nhìn của người ở địa vị cao đối với người bên dưới. Thiên sứ, Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc, sau đó lại cười thản nhiên. Tin tức của thiên sứ các ngươi đúng là linh thông. Nếu đã biết chúng ta làm trái số mạng vận hành trong vũ trụ, ngươi định làm thế? Cốc truyện audio.com Nào đây, hừ, chủ thần ở trên vô số không gian, bên trong quốc độ mênh mông và thần thánh chính là đại biểu cho số mạng vận hành của vũ trụ, ý chỉ của chủ chính là tối cao. Phàm những kẻ làm trái ý chủ, phản nghịch với chủ, nhất định sẽ bị trừng phạt. Ánh sáng triệu hồi, vạn luồng hào quang từ sau người thiên sứ kia bắn ra, từng đợt thánh quang từ bầu trời chiếu xuống. Sau người tên thiên sứ, một cánh cửa lớn kim quang chói lọi dần dần xuất hiện trên bầu trời, được điểm xuyết bằng ánh sáng của những ngôi sao, chính là cánh cổng truyền tống ánh sáng. Chuyện sắc hiệp, chủ nói, thế giới này nên có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Đông đảo thiên sứ vẻ mặt thành kính vỗ cánh từ sau cánh cổng truyền tống ánh sáng bước ra, trên mặt của bọn chúng hiện lên vẻ thánh khiết. Chủ đi lại trên không gian, xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của tôi, trừng phạt những kẻ có tội này. Thập tự thánh quang, theo những tiếng ngâm sướng, từng luồng thánh quang hình chữ thập màu trắng sữa từ bầu trời chiếu xuống. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Bùng, Phong Vân Vô Kỵ rung tay áo lên, năm ngón tay phải vươn về hướng cánh cổng truyền tống ánh sáng trong hư không. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một đoàn kiếm khí mênh mông không thể chống cự bao phủ cả bầu trời. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn từ cánh cổng ánh sáng vang lên không dứt, trong đó còn có những tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ không gian nơi cánh cổng truyền tống ánh sáng đều sụp đổ. Trong tiếng kiếm ngân vang, từng luồng ánh kiếm đan xen vào nhau, vô số lông sáng theo đó từ bầu trời rơi xuống. Con người Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên co rút lại, lông sáng đầy trời và cả thi thể của những thiên sứ đang rơi xuống liền khựng lại giữa hư không. Bùng, Phong Vân Vô Kỵ chợt hất tay phải lên, những thi thể thiên sứ và lông vụn đều bị một lực lượng cuồn cuộn đánh trở về thiên đường thông qua cánh cổng truyền tống ánh sáng đã sụp xuống một nửa. Vô Kỵ chính là lão này. Giọng nói của Cổ Vu bỗng vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Mặt đất rung chuyển, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng lại phối hợp với nhau, cuồn cuộn như rời non lấp biển tràn vào trong Hoàng Kim Thành. Trong tiếng kêu không dứt, cả tòa Hoàng Kim Thành bắn ra ánh sáng chói mắt chiết xạ hơn trăm dặm, cho dù ở cách xa vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cả thái cổ trong khoảnh khắc này sáng như ban ngày. Phía trên đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu, phía dưới đến Vô Tộc, phía đông đến Đông Hải, phía tây đến Dung Nham Bình Nguyên, tất cả cao thủ thái cổ đều kinh ngạc nhìn về trung ương. Một cột sáng lớn hai màu đen trắng xen lẫn với tiếng gầm phóng lên trời. Từ bên trên nhìn xuống, cột sáng hai màu trắng đen kia bỗng hiện ra là một bộ thái cực đen trắng đang xoay tròn. Rắc rắc, những tiếng vang nhỏ giòn giã truyền đến. Trên lỗ khảm của tế đàn màu đen, khô màu bằng ngọc xanh khảm vào đột nhiên vỡ vụn, linh hồn nhân loại chứa bên trong nổ vang, hội tụ vào trong Hoàng Kim Thành, sau đó dùng một hình thức kỳ dị khác từ trong Hoàng Kim Thành bay lên, bắn về phía cửu tinh ngôi thứ 6 trong hư không. Nơi cột sáng thái cực đen trắng đi qua, từng không gian bắt đầu rung chuyển. Trong xa xăm phía trên bầu trời, cửu tinh kia dường như cũng cảm nhận được lực lượng kinh thiên động địa này, chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, những cột sét màu vàng. gocchuyenaudio.com ngoằn ngoèo từ trên trời xanh hội tụ tại một điểm, sau đó hóa thành một cột sét màu đỏ to lớn đánh về phía Hoàng Kim Thành. Cột sét màu đỏ kia có đường kính đạt đến vài dặm, không hề trở ngại xuyên qua cột sáng thái cực đen trắng kia từ không trung đánh xuống. Cột sét chưa xuống, năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong sấm sét khiến cho tóc của mọi người phát ra tiếng lách tách. Kiếp lôi to lớn bao trùm toàn bộ Hoàng Kim Thành, phủ lên một phiến màu vàng đỏ, áp lực khổng lồ ẩn chứa trong ấm sét gần như ép mọi người vào trong lòng đất. Tất cả mọi người đều biến sắc, cả Hoàng Kim Thành chỉ có Phong Vân Vô Kỵ là vẫn chấn định tự nhiên như trước. Trường bào phất lên, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngửa đầu thét dài một tiếng như mũi tên nhọn, thân thể hóa thành một tia chớp thật nhỏ bay lên không. Tiếng thét dài dường như đã thức tỉnh thứ gì, trên 9 tầng trời bỗng vang lên một tiếng rồng ngâm réo rắt, đồng thời một luồng khí màu xanh mênh mông từ bầu trời phía đông bay tới. Khí xanh cuồn cuộn kia ở giữa không trung đánh trúng Phong Vân Vô Kỵ đang bay lên. Gào, toàn bộ thái cổ nhân loại bị lực lượng nghịch chuyển cửu tinh do Pháp Vu Liên Hợp phát ra làm kinh động. Sau một tiếng rồng ngâm chấn động trời cao, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời phương đông bỗng xuất hiện một con rồng lớn màu xanh to lớn từ dưới đất bay lên, thân thể trải dài mấy trăm dặm trực tiếp nghênh đón kiếp lôi từ trên trời đánh xuống. Bọn người Cổ Vu chỉ cảm thấy dưới chân rung chuyển kịch liệt. Trên bầu trời, con rồng lớn màu xanh kia bay thẳng lên, thế không thể cản. Sấm sét màu đỏ gặp phải thanh long liền nổ lớn sau đó tắt lịm. Gào, thánh thú thanh long thân thể khổng lồ liên tiếp phá nát 7 đoàn kiếp lôi, sau đó xoay quanh mấy vòng trong hư không mới từ bầu trời hạ xuống trên Hoàng Kim Thành, hóa thành Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng. Ong, cột sáng thái cực đen trắng to lớn mang theo lực lượng linh hồn hùng hậu đánh vào cửu tinh ngôi thứ 6 vừa mới xuất hiện trong lỗ hổng kia. Rắc rắc, ngôi thứ 6 rung lên kịch liệt. Dưới sự quan sát của yêu ma và nhân loại ở vô số vị diện, lỗ hổng màu đen to lớn kia dần dần khép kín. Ngôi thứ 6 cuối cùng đã không thể bay ra trước khi lỗ hổng kia khép vào. Phía trên Hoàng Kim Thành, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cách chương.